Chỉ là tôi nhớ em. Chương 9, gặp lại Minh Vũ. Góc truyện audio.com. Chấm, chép này Sam tặng bạn phần thích. Bởi vì có bạn bảo đọc ở điện thoại thì cập nhật chậm hơn máy tính. GT, khó được tem, từ chép sau những bạn CMT đều đặn sẽ được tặng chép. Dần dần nhé, .. sorry mọi người vì đã om chép quá lâu tt. Sao, không có thư ký nữ? Vậy người đã gọi cho tôi là ai? Đưa điện thoại của cô đây. Tiểu Mai lấy điện thoại đưa cho Khải Phong. Anh vào lịch sử cuộc gọi xem một lúc rồi cau mày. Gạch nối chấm, đây chỉ là sim rác mà cô cũng nghe theo à? Tôi, không biết, Tiểu Mai nói dứt câu liều đưa tay lên miệng ho sù sụ. Khải Phong thở dài mở tủ lấy vỉ thuốc đặt lên bàn. Gạch nối chấm, ăn xong thì uống cái này. Nói rồi anh xoay người đi ra ngoài. Về phòng, Khải Phong lấy ngay điện thoại gọi cho trợ lý Lâm. Ngày mai đến công ty cậu lấy cho tôi băng ghi hình của camera an ninh trước cửa cầu thang máy tầng 1. 7 giờ sáng, Khải Phong ngủ dậy liền sang phòng Tiểu Mai. Anh nhẹ mở cửa bước vào, nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Khải Phong đi xuống tầng 1 xem thử thì thấy Tiểu Mai và dì Phương ở trong bếp. Dì Phương, hình như hết cà rốt rồi, Mai Mai vừa nói vừa tìm trong tủ lạnh. Vậy để tôi xuống cửa hàng tiện lợi mua. Dì Phương vừa đi khỏi, Khải Phong liền bước vào, cô khỏi ốm rồi sao, Mai Mai giật mình quay lại thấy anh liền mỉm cười. Gạch nối chấm, tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh lại gần sờ thử lên trán cô, đúng là không còn sốt nữa. Khải Phong nhướng mày nhìn sang bàn bếp tò mò hỏi. Chấm, cô làm gì thế, à tôi định nấu mì ý nhưng phải chờ dì Phương mua cà rốt đã. Vậy cô nên làm nhanh lên vì tôi có cuộc họp ở công ty vào 8 giờ đấy, Mai Mai quay sang nhìn đồng hồ. Gạch nối chấm, sao anh không nói sớm, thôi anh ra ngoài trước đi tôi làm luôn đây, cô vừa nói vừa lấy đồ ra khỏi túi để chuẩn bị nấu ăn. Tôi sẽ làm cùng cô, Khải Phong xắn tay áo rồi lấy túi đồ từ tay cô. Không cần, tôi tự làm được rồi, Mai Mai lấy lại túi đồ. Khải Phong quay sang nhìn cô, hơi nhíu mày, thấy dáng vẻ anh không vừa lòng, Tiểu Mai chép miệng. Gạch nối chấm, thôi được rồi, anh thích thì làm đi. Tôi càng rảnh, nói rồi cô đẩy túi đồ sang phía anh. Khải Phong hơi nhếch môi, lấy đồ ăn ra khỏi túi. Anh làm mọi việc trong bếp vô cùng thành thạo khiến Tiểu Mai chỉ biết trố mắt thán phục. Đừng nhìn nữa, mau lấy mì đi. Khải Phong lên tiếng, Mai Mai bĩu môi cố cãi. Ai nhìn anh chứ, cô nói rồi quay sang mở tủ bếp. Vì mì để trên cao nên Tiểu Mai phải nhón chân để lấy. Chưa với tới nơi, một bàn tay khác đã lấy gói mì xuống. Cô quay lại thì chán chạm ngay vào cằm anh. Tiểu Mai sửng sốt ngước nhìn, liền bị hút ngay vào ánh mắt sâu thẳm tuyệt đẹp ấy. Cô đừng gần đến nỗi, có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Khải Phong cũng ngây người nhìn, cô, đúng lúc này, cửa phòng bếp bật mở, cô chủ tôi mua, xin lỗi tôi vào không đúng lúc rồi. Dì Phương xoay người khép cửa lại, lúc này Tiểu Mai mới ý thức được hai người đứng gần. Nhau quá mức liền vươn tay đẩy Khải Phong ra, dì Phương. Không phải đâu, cô định giải thích nhưng dì Phương đã đi ra ngoài, Mai Mai quay lại trừng mắt nhìn Khải Phong. Anh làm gì thế, hả, tôi lấy mì, cô không với tới mà. Khải Phong dửng dưng trả lời, anh tự làm một mình đi. Tiểu Mai thẹn quá hóa giận cắn môi đi về phòng. Khải Phong đang trong phòng làm việc thì trợ lý Lâm gõ cửa, vào đi anh Phong, đoạn băng ghi hình anh cần đây à. Khải Phong nhận lấy đoạn chiếc đĩa rồi bật lên xem. Góc truyện audio.com. Đến đoạn Tiểu Mai đứng chờ thang máy, có một người phụ nữ đến gần rồi nói gì đó với cô. Cuối cùng cả Mai Mai giúp người đó bê đồ rồi cả hai đi về hướng nhà kho. Người này là ai? Khải Phong chỉ vào màn hình máy tính hỏi. Hình như, đây không phải người trong công ty, chị ta còn không đeo thẻ. Không phải người trong công ty mà lại được vào đây sao? Anh gằn, giọng, cậu đi tìm hiểu cho tôi xem người này là ai, nếu không tìm được thì đổi người ở tổ bảo vệ đi. Vâng em biết rồi, trợ lý Lâm gật mạnh đầu, tan học Tiểu Mai ra đến cổng trường thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên. Mình, quay lại nhìn thì hóa ra là Minh Vũ, bạn học cùng cấp 3 với cô, độ thân thiết thì chỉ xếp sau Khả Vân và Trúc Linh. Sau khi học xong lớp 12, anh sang Mỹ du học đến giờ đã được hơn 3 năm. Hôm nay đột nhiên gặp, lại khiến Tiểu Mai không khỏi bất ngờ. Minh Vũ, cậu về khi nào thế? Anh nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới mở lời. Gạch nối chấm, đi cùng mình một lát, nói rồi Minh Vũ nắm tay Tiểu Mai kéo đi nhưng mà đi đâu, Mai Mai đang định rút tay lại thì Minh Vũ xoay người ôm chầm lấy cô. Gạch nối chấm, sao cậu không đợi mình, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy đau xót, cậu nói gì thế, Tiểu Mai còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì ánh mắt chợt dừng lại vào một chiếc xe quen thuộc phía bên kia đường. Khải Phong ngồi trong xe, nửa gương mặt tối lại, bàn tay vô thức nắm. Chặt, anh không biết tại sao nhưng trong lòng lúc này thực sự khó chịu. Hết giờ làm anh liền rẽ qua trường định đón cô cùng về vậy mà tới nơi. Chỉ nhìn thấy cảnh này, đang mông lung suy nghĩ thì ánh mắt hai người chạm nhau, Tiểu Mai đã nhìn thấy anh. Khải Phong đóng cửa sổ quay sang, nói với trợ lý, chạy xe đi, Mai Mai nhìn kỹ người ngồi trong xe Khải. Khải Phong, cô vội vàng đẩy Minh Vũ ra, nhìn lại thì chiếc xe đã lao vụt đi, Mai Mai. Minh Vũ đi tới đứng cạnh cô, để khi khác mình sẽ nói chuyện với cậu, nói rồi cô vội lên chiếc taxi gần đó. Tiểu Mai mở cửa bước vào nhà, chắc Khải Phong cũng vừa về, anh ngồi lặng im trong phòng khách, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, hôm nay anh về sớm thế. Còn chuyện vừa nãy chắc anh hiểu lầm rồi, tôi và Minh Vũ. Tôi không quan tâm hai người là gì của nhau nên cô cũng không cần mất công giải thích. Khải Phong lạnh nhạt nói, thực sự mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, cô biết tôi đang nghĩ gì sao? Tiểu Mai ngẩn người, chẳng biết nói gì nữa. Thấy cô không trả lời, anh quay người rồi đi thẳng vào phòng, Mai Mai thở dài ngồi xuống ghế sofa. Rõ ràng cô và Minh Vũ chỉ là bạn bè mà, cách chương.